Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 275, nói chuyện ngang hàng tư cách. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên cũng không rõ ràng Phá Lỗ Đao Đế hiện tại phải chăng ở địa cầu. Vẫn là hung thú thế giới. Hay là địa tiên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn vẫn là trước tiên ở giả lập thế giới liên lạc một chút. Rất nhanh, Phá Lỗ Đao Đế trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi tìm ta sự tình gì? Phá Lỗ Đao Đế hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đi Vinh Diệu Thành. Diệp Thiên nói Vinh Diệu Thành tự nhiên là giả lập thế giới Vinh Diệu Thành. Cũng là tại giả lập thế giới duy nhất có thể gặp mặt trò chuyện thiên địa mới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc, Diệp Thiên đi tới Vinh Diệu Thành. Cùng Phá Lỗ Đao Đế ước định. Ở một nhà tửu lâu gặp mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hai người gặp mặt. Vạn Pháp Thiên Đế. Cái gì chuyện trọng yếu? Một vội vã như vậy? Phá Lỗ Đao Đế hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở miệng liền đạo. Ta muốn gặp Vinh Diệu các đế cấp. Có thể nhìn thấy sao? Gặp Vinh Diệu các đế cấp. Phá Lỗ Đao Đế nghi hoặc. Liền đạo. Diệp Thiên. Vinh Diệu các đế cấp từ trước đến nay thần bí gì? Hơn nữa bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ở tại tiên giới. Thỉnh thoảng sẽ ly khai. Chân chính chấn thủ Vinh Diệu các đế cấp cũng không có bao nhiêu ít. Hơn nữa nếu không có giao dịch mà nói. Ta cũng rất khó nhìn thấy Vinh Diệu các đế cấp. Ngươi nói một chút là sự tình gì? Ta mới tốt nghĩ biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là một cái phi nhân loại từ bên ngoài đến thế lực tiến nhập địa cầu. Chuyện này có thể hay không gây nên Vinh Diệu các chú ý. Diệp Thiên cười đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Phá Lỗ Đao Đế chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Phi nhân loại từ bên ngoài đến thế lực. Hắn biết rõ Diệp Thiên nói tuyệt đối không phải những cái kia hung thú. Nếu là nói những cái kia hung thú mà nói, liền hoàn toàn không cần thiết. Trên địa cầu khắp nơi là ngoại tinh cầu hung thú. Copy nội dung từ truyện 88. Phi nhân loại từ bên ngoài đến thế lực. Có thể dùng cái này xưng hô. Tất nhiên là cùng Vinh Diệu các thế lực cùng so sánh. Thậm chí siêu vượt bọn họ thế lực. Vạn Pháp Thiên Đế. Người có thể hay không nói rõ ràng một số. Nếu không ta sẽ không hợp thành báo đi lên. Nhưng nếu ngươi nói là thật. Tất nhiên là có thể gây nên Vinh Diệu các chú ý. Phá Lỗ Đao Đế mở miệng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Vậy ta liền nói rõ ràng một chút a. Diệp Thiên lộ ra một chút đạo. Trước đó không lâu. Ta bắt được một đầu đế cấp thuần huyết hắc long. Là chân chính long tộc. Mà không phải á long hoặc là long thú. Từ đầu này long tộc trong miệng. Ta biết một chuyện. Tại Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận tòa kia hung thú thế giới. Trước mắt đã tới 3 vị thần cấp. Hơn 10 vị đế cấp long tộc. Mỗi một vị đế cấp long tộc đều có lục tinh đế cấp thực lực. Mấu chốt là cái kia 3 vị thần cấp long tộc. Thực lực bọn hắn có thể vô cùng cường đại. Thân làm long tộc thần cấp. Tất nhiên không phải phổ thông thần cấp, mà long tộc mục đích rất đơn giản. Để mắt tới địa cầu chúng ta. Chấm, long tộc, copy nội dung từ truyện 88. Phá Lỗ Đao Đế biến sắc. Hắn đối long tộc hiểu rõ kỳ thật so Diệp Thiên càng nhiều một chút. Bởi vì Vinh Diệu Thần Điện là Vinh Diệu các ma dưới thế lực. Đối với hung thú nhất tộc 10 phần hiểu rõ. Mà long tộc xem như hung thú nhất tộc cao cấp nhất nhất tộc. Hắn tự nhiên hiểu qua. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì hiểu rõ. Hắn không sợ gì sợ. Long tộc theo dõi địa cầu. Chuyện này quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Đế, ta đây liền hợp thành báo phía trên. Phá lỗ đao đế cấp bách đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Diệp Thiên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người hạ tuyến, mà phá lỗ đao đế hạ tuyến sau đó bật người tiến nhập địa tiên giới. Liên lạc Vinh Diệu Thần Điện mấy vị thất tinh đế cấp cường giả. Sau đó không lâu, Vinh Diệu Các biết được Long tộc sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Địa tiên giới, Vinh Diệu Các tổng bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Một tòa tương đối u ám gian phòng bên trong, mấy vị Vinh Diệu Các đế cấp chính đang thương nghị lấy Long tộc sự tình. Đều sách đưa ý kiến a, địa cầu truyền đến tin tức. Long tộc phát hiện địa cầu, tựa hồ theo dõi địa cầu. Long tộc nha, thật sự là một cái khó chơi chủng tộc. Chúng ta cũng không có cách nào khống chế không gian liệt phùng. Địa cầu không gian liệt phùng kết nối là long tộc ma dưới hung thú tinh cầu. Vốn coi là sẽ không khiến cho long tộc chú ý, nhưng không nghĩ đến vẫn là đưa tới long tộc a. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn nhất tin tức là giả đây. Cái kia Vạn Pháp Thiên Đế không tất yếu thả tin tức giả a, song thanh âm chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Chuyện này đi kiểm tra một chút liền rõ ràng. Không tất yếu xoắn suýt thật giả. Hiện tại muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề là, nếu Long tộc thật theo dõi địa cầu, vậy phải làm thế nào? Chúng ta Vinh Diệu Các thực lực cùng Long tộc so sánh liền là bất nhập lưu thế lực. Khẳng định đối bất quá Long tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta xác thực đối bất quá Long tộc, nhưng chúng ta đối mặt khẳng định không được là toàn bộ Long tộc. Tựa như Long tộc đối mặt cũng không phải cả nhân tộc một dạng đạo lý. Ta suy đoán nhiều lắm là sẽ đánh với một cái Long tộc tinh cầu bên trên Long tộc. Lấy chúng ta mười mấy nhà thế lực, ngược lại cũng có thể chống lại, thậm chí đánh bại Long tộc. Ngược lại cũng không cần quá e ngại. Muốn tiến vào địa cầu đi dò xét sao? Thần cấp là không tiến vào được địa cầu. Chúng ta đế cấp ngược lại là có thể tiến vào. Nhưng chúng ta mười mấy nhà thế lực từng có ước định. Không được tùy ý vượt vào địa cầu. Chúng ta Vinh Diệu Các cũng không thể phá hư quy định này. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng với những cái khác thế lực thương nghị một chút. Trước mắt là đặc thù tình huống. Có lẽ phải phái người vào địa cầu kiểm tra một chút. Vậy liền cùng với những cái khác thế lực thương lượng một chút a. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên đế cấp thân ảnh biến mất không gặp. Lờ mờ gian phòng lần thứ hai yên tĩnh im ắng. Sau đó không lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác từ bên ngoài đến thế lực cũng chiếm được Vinh Diệu Các thông chi. Từng cái điều động đế cấp đến Vinh Diệu Các thương nghị. Cuối cùng, copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy nhà thế lực thương nghị kết quả. Có thể điều động đế cấp đi dò xét. Nhưng không được điều động quá nhiều đế cấp. Một nhà thế lực điều động một tên đế cấp. Lại phái ra bảo mệnh mạnh. Dò xét thủ đoạn mạnh đế cấp. Như thế mới tốt hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mặt khác, lần này vẻn vẹn giới hạn trong dò xét, không được làm sự tình khác, không được vi phạm các đại thế lực cái khác quy định. Copy nội dung từ truyện 88. Không đến nửa ngày thời gian, tiến vào địa cầu chủ thế giới danh sách xác nhận, Trung Hải siêu cấp căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đang yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại đế cấp khí tức. Những cái này đế cấp đều là từ truyền tống trận bên trong đột nhiên vang lên. Mỗi một vị đế cấp đều là phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Mà lại còn không phải chỉ đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Mà là đều phá vỡ thứ 11 lần trở lên thân thể cực hạn. Thậm chí còn có một vị phá vỡ 13 lần thân thể cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa! Diệp Thiên trước tiên dùng phục chế thiên phú dò xét bọn hắn thiên phú tình huống. Rất nhanh thông qua thiên phú tình huống xác nhận bọn hắn chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu hoa tươi. Rõ ràng đều là thất tinh đế cấp trở lên đại đế. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hơn nữa trong đó còn có một vị bát tinh đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần nói. Những người này tất nhiên không được là địa cầu bản thổ đế cấp. Mà là đến từ bên ngoài đến thế lực đế cấp. Nhiều như vậy đế cấp thoáng cái đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đưa tới Trung Hải siêu cấp căn cứ đông đảo đế cấp chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng vâng tòa, từng người đế cấp thần thức dò xét đi ra. Tựa hồ nghĩ muốn tìm hiểu một chút tình huống. Diệp Thiên thần thức tản ra. Cáo chi cái khác đế cấp. Bằng hữu của ta đến. Không cần để ý, đều tản đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi qua Diệp Thiên vừa nói như thế. Cái khác đế cấp bật người thu hồi thần thức. Các vị, mời vào thiên các một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thần thức đi tới truyền tống đại điện bên này. Cùng những cái kia đế cấp đối thoại. Cái kia hơn 10 vị đế cấp liếc nhau. Chợt hóa thành từng đạo thông ánh sáng giáng lâm đến thiên các bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không, copy nội dung từ truyện 88. Thiên các một tòa tiếp khách đại sảnh. Diệp Thiên cùng hơn 10 vị đế cấp gặp mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi chính là Vạn Pháp Thiên Đế a. Nghe nói ngươi bắt được một đầu thuần huyết long tộc. Nó ở đâu? Một vị đế cấp hỏi đạo. Căn cứ bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhàn nhạt trả lời. Mang chúng ta đi a. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một tên đế cấp trầm giọng đạo. Diệp Thiên mỉm cười. Vẫn như cũ ngồi ở nơi nào. Thần sắc rất lạnh nhạt. Chỉ là nhẹ nhàng đạo. Các vị, các ngươi tựa hồ quên đi một chút. Nơi này là ta địa bàn. Các ngươi không cảm thấy có lẽ khách khí một chút sao? Hơn nữa hiện tại lo lắng hẳn là các ngươi a, mà không phải ta. Nói cách khác các ngươi cần tìm ta hỗ trợ. Mà không phải ta tìm các ngươi hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, thực lực không mạnh, miệng khí ngược lại là không nhỏ. Nếu là chúng ta không giúp ngươi, các ngươi Trung Hải siêu cấp dựa vào có thể chống đỡ được thần cấp long tộc. Một vị đế cấp hỏi lại, thần cấp có thể vào không được địa cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười cười đạo, mười mấy vị đế cấp thần sắc biến đổi. Bọn hắn nhưng từ chưa tiết lộ qua bí mật này. Nhưng Diệp Thiên lại biết. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên là từ đầu kia thuần huyết long tộc nơi đó biết được. Ngươi một cái lục tinh đế cấp. Cho dù thần cấp vào không được địa cầu. Long tộc tùy tiện điều động một cái thất tinh đế cấp. Ngươi cũng đỡ không nổi. Lại một vị đế cấp mở miệng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sao? Diệp Thiên nở nụ cười. Các ngươi tình báo tựa hồ có chút không cho phép a. Ta trở thành lục tinh đế cấp thời điểm. Vẫn là đánh vỡ 9 lần thân thể cực hạn cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời. Hơn 10 người đế cấp đứng lên. Bọn hắn đều thấy rõ ràng Diệp Thiên hiện tại cảnh giới. Rõ ràng là phá vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Hoàn thành lớn thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, Diệp Thiên thực lực viễn siêu trước đó. Diệp Thiên, tối thiểu nhất cũng là thất tinh đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, người có tư cách cùng ta nhóm nói chuyện ngang hàng. Ta hướng vừa rồi ngạo mạn xin lỗi. Ta gọi Viên Cương, xưng hào Kim Cương Đế. Lệ thuộc vào Vinh Diệu Các. Một tên đế cấp thu hồi khinh thị. Thành khẩn đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.